Hả? Cô thực kinh ngạc nhìn về phía anh, mới vẻ mặt mỉm cười, mang theo hàm ý xin lỗi. Thực xin lỗi, anh chỉ rất muốn giới thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net